ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 106, giải thích nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cho nên nói Long Nương ngươi là muốn dùng loại phương thức này ngăn chặn những người khác hướng ta trao đổi địa nguyên nhiệt bơm thiết bị. Ngồi tại Mạc Khanh Nghiên nhà chỗ tránh nạn phòng khách trên ghế salon, nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Mạc Khanh Nghiên cùng đứng ở sau lưng nàng Mạc Khanh Hinh, Trần Tân có chút giờ khóc giờ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lúc trước Mạc Khanh Nghiên kia phiên phát biểu, vô luận là Trần Tân hay là cái khác bầy bạn đều bị làm đâm lao phải theo lao, cho nên Trần Tân đang đợi 3 ngày, bão phong tuyết giảm nhỏ về sau liền vội vàng lái xe tới Mạc Khanh Nghiên nơi này, cũng hướng nàng hỏi thăm làm như vậy động cơ. Chỉ là Mạc Khanh Nghiên cho ra đáp án lại làm cho Trần Tân có chút không biết là nên tạ nàng vẫn là oán trách nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt Trần Tân hỏi thăm, Mạc Khanh Nghiên lại hết sức nghiêm túc lại nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng thời dùng một bộ 10 phần giận hắn không tranh ngữ khí đối Trần Tân phê bình nói. Nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng quá hảo tâm. Hiện tại loại này tận thế, ngươi làm sao có thể tùy tiện biểu lộ mình có năng lực như vậy, nếu là có người đối ngươi lên ý xấu làm sao bây giờ? Không đến mức không đến mức, Trần Tân bật cười, nhưng lại đối Mạc Khanh Nghiên 10 phần cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Mạc Khanh Nghiên không biết hắn tính toán, thậm chí làm như vậy để hắn thu hoạch sinh tồn điểm kế hoạch nhận lấy ảnh hưởng, nhưng Trần Tân vẫn là cực kỳ cảm kích Mạc Khanh Nghiên nguyện ý dạng này giúp hắn. Mạc Khanh Nghiên cùng hắn mặc dù là bạn rất thân thậm chí là hảo huynh đệ, nhưng cái này cũng không hề biểu thị Mạc Khanh Nghiên cần như thế trợ giúp Trần Tân, rốt cuộc hiện tại thế nhưng là tận thế, người người đều muốn vì mình sinh tồn dự định, không có người sẽ thật bất kể được mất vô tư trợ giúp người khác, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm mình sống không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Khanh Nghiên có thể dạng này giúp hắn, mặc dù chỉ là mở miệng tương trợ cũng không phải là thật phải bỏ ra nhiều như vậy vật tư tăng thêm muội muội từ Trần Tân nơi này đổi địa nguyên nhiệt bơm thiết bị cũng đã 10 phần khó được. Trần Tân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem mình chân chính dự định nói cho Mạc Khanh Nghiên, không đến mức để nàng mơ mơ màng màng. Kỳ thật Long Nương ngươi thật không cần thiết làm như thế, ta sở dĩ làm như thế kỳ thật chính là vì từ mọi người trong tay thu hoạch một đợt tài nguyên, ngươi dạng này cản lại, ngược lại đem những người khác hù chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hoạch tài nguyên, người làm sao thu hoạch tài nguyên, người liền không sợ người ta tìm tới cửa chờ mở cửa thời điểm đem ngươi chơi chết chiếm ngươi chỗ tránh nạn. Mạc Khanh Nghiên một bộ khinh thường dáng vẻ thậm chí còn có một số sinh khí cảm thấy Trần Tân cô phụ nàng hảo ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Trần Tân chỉ là nhìn xem Mạc Khanh Nghiên tức giận bộ dạng, nở nụ cười về sau từ y phục của mình bên trong móc ra Tần Lam cho súng lục của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là, súng, A Tân ngươi ở đâu ra? Nhìn thấy Trần Tân móc ra một khẩu súng đến, Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh đều kinh ngạc. Tuy nói hiện tại là tận thế, nhưng Viêm Quốc cũng không phải học sinh tiểu học đi học đều đeo súng liên bang, Viêm Quốc súng ống quản khống một mực là toàn thế giới nghiêm khắc nhất quốc gia, ngoại trừ cảnh sát cùng quân đội tư nhân cực ít có thể nắm giữ súng ống, Trần Tân lúc này đột nhiên móc ra một khẩu súng đến, thật sự là có đủ để Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là alarm giúp ta lấy được, có nó tại chỉ ta an toàn vẫn là có nhất định cam đoan. Trần Tân hướng Mạc Khanh Nghiên giải thích một chút trong tay mình súng ngắn lai lịch. A Lam đối ngươi tốt như vậy, thế nhưng là coi như nàng là đặc công cũng làm không đến thương A, Mạc Khanh Hinh phát ra không hiểu thanh âm tràn đầy nghi vấn. Trước đó A Ninh ở chỗ này thời điểm, Đinh Thúc cũng không gặp cho nàng một khẩu súng A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Khanh Hinh nghi vấn tự nhiên cũng là Mạc Khanh Nghiên nghi vấn, nàng biết Tần Lam đối Trần Tân cực kỳ tốt, vì Trần Tân nghĩ biện pháp cho hắn làm một thanh vũ khí phòng thân là chuyện rất bình thường, nhưng một khẩu súng vẫn còn có chút vượt qua Mạc Khanh Nghiên tưởng tượng. Phải biết cho dù là Viêm Quốc cảnh sát cũng không phải có thể tùy tiện tiếp xúc đến súng ống, bọn hắn có nghiêm khắc sử dụng cùng quản lý điều lệ, mỗi một chiếc thương đều có số hiệu, đăng ký trong danh sách không nói, thậm chí mỗi đánh đi ra một viên đạn đều muốn viết báo cáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dạng này nghiêm khắc quản khống phía dưới, coi như Tần Lam nói súng của mình ném đi khẩu súng cho Trần Tân cũng không thể, cho nên Mạc Khanh Nghiên rất hiếu kỳ Tần Lam đến tột cùng là thế nào giúp Trần Tân lấy tới thương. Đối với cái này Trần Tân tự nhiên chỉ có thể nói thẳng ra, hướng Mạc Khanh Nghiên giải thích nói. Ta mỗi tháng muốn giao dịch cho đặc công đội chỉ ít 2.000 cân rau quả. A Lam thuyết phục Đinh Thúc vì an toàn của ta cùng bảo đảm đầu này cung ứng liên không ngừng, mới cố ý cho ta một khẩu súng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là dạng này. Một khẩu súng mang đến rung động vẫn là quá mức mãnh liệt. Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh đều có chút chậm thẫn thờ. Tai nạn trước đó nếu có người nói như vậy, bọn họ tuyệt đối trước vung hắn hai bạt tai để hắn thanh tỉnh một chút. Nếu như không phải giới tính không thích hợp, nói không chừng còn phải thưởng đối phương một điểm rượu vàng, không cho ngon ngọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù hiện tại đã là tận thế, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, nhưng có thể lấy tới thương vẫn như cũ là để người cảm thấy rất trong lòng run sợ sự tình. Bất quá Trần Tân trong tay có thương, cùng những người khác kéo ra vũ lực trên chênh lệch chỉ cần chính hắn không sóng, hoặc là nói dễ tin người khác bị người thiếp mặt, an toàn của hắn đúng là có đầy đủ bảo hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc Trần Tân bình thường ở tại nhà mình chỗ tránh nạn bên trong, có kiên cố đáng tin cửa lớn bảo hộ, không có người nào có thể tổn thương đến hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Khanh Nghiên cũng hiểu được, hơi có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng nói. Xem ra là ta phá hủy kế hoạch của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nói, Mạc Khanh Nghiên sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái, trong nội tâm nàng cũng đối với mình trước đó nhất thời xúc động cách làm cảm thấy ảo não. Trần Tân đối với cái này ngược lại là cũng không ngại, đem súng lục một lần nữa thu sau khi thức dậy mới vừa cười vừa nói. Cũng là không phải chuyện xấu, Long Nương trước ngươi như vậy nháo trò, ngược lại là tăng lên địa nguyên nhiệt bơm thiết bị giá cả, bọn hắn muốn đổi liền phải xuất ra cùng ngươi ra giá chỉ ít không sai biệt lắm đồ vật đến, đây không phải bọn hắn nhất thời bán hội có thể cầm ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân nhắc lên mình trước đó ra giá, Mạc Khanh Nghiên sắc mặt lập tức ửng đỏ bắt đầu, thần sắc cũng càng thêm xấu hổ, nhất là đứng bên người Mạc Khanh Hinh, để nàng càng thêm không được tự nhiên. Rốt cuộc trước đó Mạc Khanh Nghiên mở cho Trần Tân điều kiện trao đổi bên trong thế nhưng là đem Mạc Khanh Hinh cũng dựng vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế lúc này Mạc Khanh Hinh cũng rất lúng túng, cái này sự tình nói chưa dứt lời, vừa nói ra vô luận là nàng hay là Mạc Khanh Nghiên đều cực kỳ xấu hổ. Trần Tân tựa hồ cũng phát giác tỉ muội các nàng xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề nói. Long Nương trước ngươi ra giá quá khoa trương, một bộ địa nguyên nhiệt bơm thiết bị không cần ngươi cầm nhiều đồ như vậy đến đổi, ngươi cần ta có thể tiếp nhận 5 dương rượu, 5 dương cơm chưa thịt đồ hộp cộng thêm 2 dương thịt heo đồ hộp trao đổi tỷ lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trao đổi tỷ lệ là trước kia Mạc Khanh Nghiên mở ra giá cả một nửa, mặc dù Trần Tân cực kỳ cảm kích Mạc Khanh Nghiên hảo ý, nhưng hắn vẫn là không có nói miễn phí cho Mạc Khanh Nghiên một bộ địa nguyên nhiệt bơm thiết bị. Nhưng mà Mạc Khanh Nghiên lại lắc đầu nói, không cần ta cái này có điều hòa, mà lại thành phố cũng không có đình chỉ cung cấp điện, sưởi ấm vẫn là không có vấn đề, trước đó nói như vậy chỉ là vì giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Khanh Nghiên để Trần Tân không khỏi nhíu mày, hướng nàng hỏi. Vậy ngươi vật tư còn có thể chèo chống bao lâu? 1 năm, 2 năm, giao diện cho điện thoại, cách chương.